Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, Thiên đạo một quyền. Canh thứ hai, chư vị, nếu các ngươi bên trong, không người đã hai bước nửa, vậy lần này tứ thánh đội ngũ, liền do ta đến dẫn dắt, cũng do ta đến nâng lên. Âm thanh trầm thấp hùng hồn, ở trong điện khuấy động, Phương Tuấn Mi phảng phất vắng lặng vô số năm bảo kiếm bình thường. Mở ra phong đến, cả người phảng phất đều tỏa ra quang, bá đạo lại cường ngạnh, đốc đốc càng bắt đầu từng bước, hướng phía trước đi đến, phải đi hướng về nơi sâu xa nhất tôn vị trên. Trên tôn vị kia, hiện tại đứng chính là Càn Khôn Thị. Mọi người thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng không ngừng được khuấy động lên đến, phảng phất lần đầu nhìn thấy hắn bình thường, quan sát tỉ mỉ, muốn đem thực lực của hắn nhìn thấu. Không tên khủng hoảng áp lực, bao phủ hướng về chúng trong lòng của người ta. Đây là có thật không? Tên tiểu tử này đã hai bước nửa rồi. Phía bên kia Tinh Trầm Tử, giờ khắc này cũng là xem ngốc rồi. Tiểu tử, ngươi ở đùa gì thế? Lão phu mới không tin, ngươi đã hai bước nửa, sao có thể có chuyện đó? Bên trái phương hướng, Lôi Long âm trầm gương mặt, nghiêm nghị quát lên, trong 13 người, liền đếm tâm cảnh của hắn không ổn định nhất, chập trùng lớn nhất, bạch. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đột nhiên một cái quay đầu, phát ra âm thanh lanh lảnh đến, hai đạo ánh mắt, phảng phất mũi tên nhọn một dạng, nhìn chằm chằm Lôi Long, ngươi tại sao không ra tay thử một lần? Phương Tuấn Mi quát hỏi, tiếng hét này, như rồng gầm, như hổ gầm, đem Phương Tuấn Mi cái kia càng ngày càng cao lớn như trời khí chất. Lần thứ hai đẩy hướng về phía một cái mới đỉnh cao. Lôi Long tâm thần kịch chấn một hồi, nghẹn tại chỗ, càng sinh ra không dám cùng Phương Tuấn Mi đối diện cảm giác đến. Mà nếu là Phương Tuấn Mi thật đã hai bước nửa, hắn lại khiêu khích không phải muốn chết sao? Thời khắc này, trong điện lại một lần giống như chết trầm mặc, đốc đốc tiếng bước chân lại nổi lên. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước đi tới, Càn Khôn Thị thần sắc, hiếm thấy nghiêm nghị, biết đến chính mình nên thời điểm xuất thủ đến, cũng chỉ có thể do hắn ra tay. Thôi, liền do ta đến lĩnh giáo một hồi đòn đánh này đi. Xin mời, đạo hữu chỉ giáo. Càn Khôn Thị khẩu khí đã khách khí rất nhiều, trong lòng đã tin bảy phần. Chuyện như vậy, Phương Tuấn Mi nếu là nói dối, không phải tự tìm mất mặt mà. Được, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vèo tiếng xe gió, gào thét mà lên, chỉ là đơn giản một cái chỉ mang. Chỉ vì nghiệm chứng lời nói, hiển nhiên không có cần thiết triển khai cái gì uy mãnh thủ đoạn. Nhưng những tu sĩ khác, lại trong nháy mắt này, tất cả đều mở ra phòng ngự thần thông, ánh mắt lại là gắt gao rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, giơ cánh tay vung quyền, tráng kiện nắm tay phải trên, sáng lên đen sẫm thâm thúy ánh sáng đến. Trong ánh sáng kia, tỏa ra không gì sánh kịp cao to khí tức, đó là ông trời khí tức, làm người cúi đầu thiên đạo ý chí khí tức. Mọi người ở đệ nhất ma chủ trên người từng thấy, ở Bạt Sơn lão nhân trên người từng thấy, càng ở Phượng Nghiêu trên người gặp qua, đúng là thiên đạo lực lượng. Thời khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, hoán nhật chân quân đám người trợn mắt ngoác mồm, hô hấp đoạn tuyệt, kịch liệt tiếng va chạm, ầm ầm vang lên, thiên đạo này một quyền, lấy một cái nghiền ép vậy trạng thái, đem đạo kia chỉ mang, nổ nát thành hư vô, chợt nổ tung sóng khí, cuồn cuộn vỗ tới, ầm ầm ầm lại một tiếng tiếng nổ vang lên, cả tòa đại điện, ầm ầm muốn nổ tung lên, nát thành mảnh vụn. Trong sáng sắc trời chiếu đến, mọi người đã là đang ở sáng sủa Càn Khôn dưới trên đỉnh núi. mỗi người bào tóc, ở trong sóng khí tung bay, nhưng càng khuấy động, là viên kia kịch liệt lòng run rẩy, tiếng chỉ vừa vang, lại rung khắp vô số tu sĩ tâm thần. Vào giờ phút này, hầu như Nam Thánh Sơn trên hết thảy sinh linh, đều đang chăm chú càn khôn thị chỗ tu luyện vị trí ngọn núi này. Đáng tiếc bởi vì trận pháp khóa lại duyên cớ, mọi người thần thức thăm dò không tới bên trong tình huống, nhưng cũng không chịu nổi bọn họ cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Đánh lên rồi, quả nhiên đánh lên rồi. 24 người tổ tu sĩ đại chiến. Ông trời cái nào, đây là muốn đem Nam Thánh Sơn cho triệt để phá hủy sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, hưng phấn thẳng run run, lại thấp thỏm bất an, lo lắng gặp vạ lây. Mà đỉnh núi kia trên, sóng khí cùng khói lửa dần dần tản đi, càn khôn thị 13 người, thậm chí bao gồm Hải Phóng Ca đám người, nhìn Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Người đàn ông này, quá khủng bố rồi, hắn tinh tiến tốc độ quá nhanh. Càn khôn thị cùng Nguyên Nguyệt, càng là sinh ra vô pháp ngôn ngữ cay đắng xấu hổ tâm ý. Bọn họ cùng Trác Tuyệt, Bạt Sơn 4 người, từng chiếm được Phượng Nghiêu dốc lòng chỉ điểm. Đến hiện tại phòng trừng đã gần 1 triệu năm, trừ bỏ Bạt Sơn, ai cũng không có cảm ngộ thành công. Mà Hoán Nhật chân quân cái này trước đây không lâu xung kích đến nhân tổ 2 bước, hăng hái xuất quan đến gia hỏa, càng là giống ăn con ruồi một dạng khó chịu. Đây thực sự là, người này so với người khác, tức chết người, đại điện nát đi sau, cũng sẽ không tồn tại cái gì tôn vị không tôn vị. Phương Tuấn Mi cũng không còn hướng phía trước đi, đầu ở chỗ này, lạnh lùng không gì sánh được nhìn mọi người. Trong một đôi mắt, phảng phất còn lưu lại thiên đạo uy nghiêm bình thường, làm người không dám nhìn thẳng. Chư vị, có thể tin sao? Phương Tuấn Mi từ tốn nói, mọi người nghe vậy, lại là không còn gì để nói. Ngoặc kép, đạo hữu xác thực là ngút trời kỳ tài, ta không bằng vậy. Giấy giụa chỉ chốc lát sau, Càn Khôn thị chắp tay nói rằng, thần sắc càng cung kính mấy phần, nhưng ngay lúc đó liền thoại phong lại xoay một cái nói. Bất quá dù vậy, vẫn cứ chỉ có một cái 2 bước nữa, vẫn là đối kháng không được Tam Thiên. Nguyên Nguyệt đám người gật đầu đồng ý, trong lòng đều vô cùng phức tạp, đối với Phương Tuấn Mi không khỏi ao ước đố. Nhưng lại vui mừng hắn là 2 bước nửa, chỉ đến như thế vừa đến, hắn khẳng định là muốn phân đi một cái tiêu chuẩn rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói, sự ở người làm đi, ta sẽ tận lực gánh vác. Phượng Nghiêu tiền bối trước, không cũng là một người sao? Nói xong, lại nói, chư vị nếu là không tự tin, không đi cũng không sao. Đem tiêu chuẩn toàn cho chúng ta liền được. Hắc, ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Càn khôn thị đám người toàn ở trong lòng mắng một câu, cũng từ chấn động bên trong khôi phục quá tâm thần đến. Giới tu chân này lớn như vậy, xuất hiện 1-2 so với bọn họ càng lợi hại yêu nghiệt, ngẫm lại cũng coi như có thể lý giải đi. Tuy rằng khiến người ta ao ước đố đến điên. Càn khôn thị nhìn Phương Tuấn Mi, nói rằng, đạo hữu nếu đã 2 bước nửa, ngươi đến làm cái này thủ lĩnh, ta cũng không cái gì có thể nói, nhưng danh ngạch này việc, nếu là thương lượng không đến, chúng ta chết cũng sẽ không nhường cho. Kiên cường lên, những kia tứ thánh nhân tổ nhóm, cũng vào thời khắc này, ánh mắt lần thứ 2 kiên định lên. Phương Tuấn Mi sớm có dự liệu, khẽ gật đầu, liền nói, đã như vậy, vậy liền thương lượng đi, xin mời đạo huynh nói cho chúng ta biết trước, danh ngạch kia đến cùng có bao nhiêu, các ngươi còn không biết. Càn khôn thị ngạc nhiên nói, đến phiên Phương Tuấn Mi đám người thần sắc lúng túng lên. Phương Tuấn Mi nói, Phượng Nghiêu tiền bối, còn chưa kịp tới theo chúng ta bàn giao những này tỉ mỉ sự tình. Đối diện 13 người, nhất thời là hai mặt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi lập tức liền sắc mặt lạnh lẽo nói, chư vị tốt nhất không nên gạt chúng ta, bằng không đành phải mời các ngươi lập cái lời thề cho chúng ta. Càn Khôn Thị là cười khổ lắc đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.